Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chuyện này, buổi trưa Triệu Đại Cương không ăn cơm với những người trong quân đoàn mà về tứ hợp viện từ sớm. Ông ấy chỉ định đợi đến tối để tham gia buổi liên hoan mừng lễ thành lập quân đội được tổ chức đặc biệt hôm nay. Các đồng chí trong đoàn văn công đã bắt đầu chuẩn bị từ hơn một tháng trước. Gần đây Kiều Chân Chân bị Tống Cẩn nhốt ở nhà đã chán lắm rồi. Cô cũng muốn đi theo. Triệu Đại Cương đương nhiên đồng ý ngay. Nhưng kế hoạch không kịp thay đổi, Kiều Chân Chân sợ mình không thể đến xem buổi liên hoan, vì sau khi ăn trưa xong, bụng cô đã bắt đầu đau dữ rồi. Vân Mộng Hạ Vũ cơn đau dữ rồi như máy khoan điện, khiến cô lập tức luống cuống. Phụ nữ thật quá khổ, sinh con thật sự rất đau. Cô quyết định sau này nhất định phải bắt Tống Cẩn đi thắt ống dẫn tinh, cô không muốn trải qua nỗi đau khổ như thế này nữa. Dù bây giờ đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình nhưng lỡ có mang thai, cô chắc chắn sẽ là người chịu khổ nên anh nhất định phải thắt ống dẫn tinh. Trên đường đưa Kiều Chân Chân đến bệnh viện, lúc đầu Tống Cẩn vốn còn rất lo lắng nhưng lại bị Kiều Chân Chân nắm y bảo anh hứa sau khi sinh xong nhất định phải đi thắt ống dẫn tinh, khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực. Vào lúc này, những sản phụ khác đều nghĩ cách để sinh được một đứa con khỏe mạnh. Nhưng chỉ có Kiều Chân Chân lại nghĩ đến chuyện bảo chồng mình đi thắt ống dẫn tinh. Những người bên cạnh đều sững sờ, dù sao đây cũng là đứa thứ ba rồi, sao còn sợ đến thế? Kiều Chân Chân không quan tâm người khác nghĩ gì, bây giờ cô sắp đau C-H-E-T rồi. Tống Cẩn nào dám không nghe lời cô, nhìn Kiều Chân Chân khó chịu đau đớn, anh còn đau lòng hơn bất kỳ ai. Được, em yên tâm, đợi em sinh xong. Anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh ngay. Bây giờ em cứ bình tĩnh sinh con trước, đừng sợ, bác sĩ đều là chuyên gia cả, không sao đâu. Tống Cẩn liên tục đảm bảo bên tai Kiều Chân Chân. Kiều Chân Chân cũng biết bây giờ dù sao mình cũng không thể làm gì được nên đành phải cắn răng chịu đựng. Cũng may em bé biết mẹ vất vả, sau khi đến bệnh viện thì chào đời ngay, quá trình diễn ra vừa nhanh vừa thuận lợi. So với những sản phụ khác, Kiều Chân Chân cơ bản không chịu đau đớn gì. Kiều Chân Chân chỉ cảm thấy người mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, sau đó em bé đã chào đời, cảm giác này thật kỳ diệu. Chuyện khiến cô hạnh phúc hơn là quả nhiên cô đã sinh được một bé gái như mong muốn. Giờ đây, cô cảm thấy những cơn đau trước đó chẳng là gì cả. Tống Cẩn cũng rất vui sướng nhìn đứa bé trắng trẻo mập mạp, lòng anh mềm nhũn. Những sản phụ cùng phòng và người nhà của họ đều rất thích đứa bé này. Những đứa bé khác khi sinh ra đều nhăn nheo như khỉ con, nhưng đứa bé Kiều Chân Chân sinh ra lại trắng trẻo mịn màng, xinh xắn như búp bê, vừa nhìn đã biết là một đứa bé xinh đẹp. Kiều Chân Chân nghĩ có lẽ do lúc mang thai cô vẫn luôn ăn sản phẩm trong không gian, hoặc có thể do di truyền từ bố mẹ, dù sao thì cô và Tống Cẩn đều rất đẹp. Bây giờ mọi người đang rất vui vẻ. Cách chương.